Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, Vương Thần giúp đỡ. Hô, một đạo tử sắc dòng lũ từ Vương Thần quyền bên trong bộc phát. Từng tia tinh thần chi lực xen lẫn ở trong đó. Chuyển hướng trung niên nhân, tiểu đạo mà thôi, trung niên nhân thần sắc khinh thường. Sau đó một chảo, một cái cự đại bàn tay duỗi ra. Tại trên đó có lít nha lít nhít phù văn ẩn chứa. Thần bí mà quỷ quyệt. Xẹt xẹt, đại thủ nhẹ nhàng vồ một cái. Tử sắc dòng lũ liền bị xé thành mảnh nhỏ. Tiêu tán ở trong thiên địa. Bàn tay to xé rách dòng lũ về sau. Thế đi không ngừng. Đối Vương Thần vào đầu vồ xuống. Mở. Vương Thần quát lên một tiếng lớn. Phóng lên tận trời. Đối bầu trời thuận thế đánh ra một quyền. Đánh xuyên qua màu đen phù văn bàn tay. Tiểu tử, ngươi không phải bản tọa đối thủ. Chênh lệch nhiều lắm. Trung niên nhân lắc đầu. Thần sắc khinh thường càng thêm nồng đậm. Chiến. Vương Thần vẻ mặt nghiêm túc. Lại một lần nữa huy quyền giết đi lên. Trước mắt trung niên nhân quá lợi hại. Tại đồng cấp bên trong. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cường đại như vậy đối thủ. Vương Thần không ngừng đối trung niên nhân phát động công kích. Cái sau vẫn là nguyên địa bất động. Nhẹ nhõm đón lấy chiêu thức của hắn. Đảo mắt hai người liền đấu mấy trăm chiêu. Trong lúc này, trung niên nhân một mực không có phát động quá mạnh công kích. Đại bộ phận đều là phòng thủ. Rất tốt, bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội. Bái bản tọa vi sư. Nếu không chết, trung niên nhân tiện tay đánh lui Vương Thần. Cũng nói với hắn ra một câu nói như vậy. Cái này thần bí vực ngoại đại năng lần nữa bị Vương Thần thiên phú sở kinh quái lạ. Trước mắt tiểu tử này quá bất phàm. Chính là hắn tại đối phương tuổi như vậy thời điểm. Cũng không có nắm chắc chiến thắng đối phương. Vương Thần cùng người trung niên này tu vi tương đương. Hai người chiến đấu nhìn như công bằng. Kỳ thật không phải. Trung niên nhân chỉ là cảnh giới nhục thân cùng hắn tương đương. Về sau người kiến thức cùng đối đạo pháp lý giải. Vương Thần là không thể nào so ra mà vượt. Mơ tưởng, ta liền là chết, cũng sẽ không làm đồ đệ của ngươi. Lão già, không muốn si tâm vọng tưởng. Ngươi không xứng. Vương Thần thanh lãnh mở miệng. Sát cơ y nguyên nồng đậm vô cùng. Cái này thần bí vực ngoại đại năng. Tám thành là hắn sư gia bàn cổ đại hiền đối thủ. Bàn cổ đại hiền vì bảo hộ nhân tộc. Thiết hạ phong thiên đại trận, bảo hộ nhân tộc an toàn, mà trước mắt người trung niên này thiết lập ba đạo gông xiềng, phong tỏa bọn hắn thiên địa này đạo pháp, hai người rõ ràng chính là đối lập. Vương Thần thậm chí cảm thấy đến, bàn cổ đại hiền mất tích, đều cùng người trung niên này thoát không được quan hệ, cũng có khả năng bàn cổ đại hiền chính là chết tại trung niên nhân trong tay. Muốn hắn bái người trung niên này vi sư. Chẳng phải là nhận tặc làm cha. Vương Thần là tuyệt đối không thể nào đáp ứng. Không biết tốt xấu tiểu tử. Đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Trung niên nhân trong mắt hiện lên một đạo lợi mang. Hắn lần thứ nhất đối Vương Thần động sát cơ. Thật là khủng khiếp. Vương Thần tâm thần động đãng. Đối phương quá mạnh. Một ánh mắt tựa hồ liền có thể xuyên qua vô tận tinh hà. Oanh, trung niên nhân thoại âm rơi xuống. Tiện tay đánh ra một trường, một con màu đen phù văn bàn tay to dáng lâm Vương Thần phía trên. Trung niên công kích đột nhiên tăng lên mười mấy lần, mặc dù lực lượng không có biến hóa, nhưng là lực công kích lại thay đổi hoàn toàn một cái dạng. Bàn tay to chưa đến, Vương Thần cũng cảm giác được sợ hãi uy áp. Giết, quyền tỏa thiên su vị, băng thiên quyền, Vương Thần không dám khinh thường. Hùng hậu thần năng tràn vào hai tay, tả hữu hai nắm đấm đồng thời vận dụng sát chiêu mạnh nhất. Nâng quyền bá thiên, nghênh tiếp công kích của đối phương. Ầm ầm, một đạo tử sắc dòng lũ, cùng một cái vặn vẹo nắm đấm màu tím, phóng lên tận trời, đụng phải phù văn bàn tay to. Phốc phốc, bàn tay lớn màu đen cường thế vô song, nhẹ nhõm xé rách Vương Thần công kích, cũng đối hắn ngang nhiên vỗ xuống. Ba, vẻn vẹn một chiêu, Vương Thần liền thụ trọng thương. Toàn thân xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái. vậy mà không chết. Trung niên nhân có chút ngoài ý muốn, tiện tay lại đối vương thần đánh ra một quyền. Đen nhánh phù văn nắm đấm bay thẳng vương thần, uy lực lại tăng lên gấp bội. Năm ngón tay chấn càn khôn, vương thần thể nội mênh mông thần năng phun trào. Đưa tay điểm nhẹ, năm cái to lớn ngón tay màu tím bay ra, tựa như năm cái khổng lồ chống trời trụ lớn, hẹp mang thiên địa uy thế. Giận dỗi đen nhánh phù văn nắm đấm, đánh ra một chiêu này thời điểm, vương thần sắc mặt hơi trắng bệch. Một chiêu này trọn vẹn tiêu hao hắn non nửa nhục thân tinh năng. Đây cũng là trước mắt hắn có thể động dụng sát chiêu mạnh nhất. Ầm ầm, kinh khủng hai cái công kích đối bính, năm cái cự chỉ chấn động, sau đó tản mát tại ra, màu đen phù văn nắm đấm cũng dừng một chút, uy năng bị gọt đi hơn phân nửa, bất quá cũng không có tiêu tán. Sau một khắc đâm vào vương thần trên thân, oa, vương thần cuồng phún một ngụm máu tươi. Thân thể bị đụng bay mấy vạn trượng. Hắn cảm giác mình giống như bị một ngôi sao đánh trúng. Toàn thân tan ra thành từng mảnh. Nhục thân gần như nửa tan. Tốt chịu đánh tiểu tử. Trách không được có thể leo lên bản tọa thiên thê. Đáng tiếc không thể vì bản thân ta sử dụng. Trung niên nhân nói chuyện. Từng bước một hướng vương thần đi tới. Chiến. Vương thần thân thể đứng thẳng. Ngập trời chiến ý phát ra. Dù cho biết không phải là đối thủ, hắn cũng sẽ không bỏ rơi chống cự. Hắn căn bản không có đường lui. Chết! Trung niên nhân trong mắt hiện lên một đạo sát ý. Mà tới, Đoan Mộc, dùng loại thủ đoạn này đối phó một tên tiểu bối. Thật sự là chẳng biết xấu hổ. Một tiếng nói già nua từ phía chân trời xa xôi truyền đến. Trôi giạt từ từ quanh quẩn ở giữa phiến thiên địa này. Sư tổ! Vương thần nghe tiếng thần sắc mừng rỡ, hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, thanh âm già nua hạ xuống xong, một cái cao lớn hư ảnh đứng ở vương thần trước mặt. Người tới rất lớn tuổi, là cái già trên 80 tuổi lão giả, thân thể có chút còng xuống, thân trên trần trụi, hạ thân bọc một đầu đơn giản da thú váy. Hắn râu tóc bạc trắng, trên khuôn mặt già nua từng đạo ngổn ngang lộn xộn nếp nhăn. Con mắt cũng vô cùng đục ngầu. Hắn chính là Bàn Cổ Đại Hiền. Ha ha. Lão giả mặt mỉm cười. Nhìn xem vương thần ánh mắt đều là hiền lành chi ý. Đệ tử bái kiến sư tổ. Nhìn thấy lão giả hư ảnh. Vương thần hơi có chút cái mũi mỏi như. Lúc này Bàn Cổ Đại Hiền. So với lần trước tại Phong Ma Bi nhìn thấy còn muốn già nua. Tốt. Hảo hài tử. Không tệ. Người quả nhiên tới nơi này. Bàn Cổ Đại Hiền đấu hư vương thần bả vai. Sắc mặt vui mừng. Sư tổ ta. Vương thần trong lòng vô vị hỗn tạp. Muốn nói chuyện. Cũng không biết nên nói cái gì. Lúc này Bàn Cổ Đại Hiền. Vậy mà không phải chân thân. Chỉ có một vòng tàn hồn. Vương thần không cách nào tưởng tượng. Cái này làm cho người kính ngưỡng lão giả. Đến cùng kinh lịch cái gì. Cường đại như hắn. Thế mà rơi xuống tình cảnh như vậy. Bàn Cổ là ngươi. Trung niên nhân trừng to mắt. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Buông ra thân thể. Sư tổ cho ngươi xuất khí. Hảo hảo giáo huấn một chút cái này lão tiểu tử. Bàn Cổ Đại Hiền không để ý đến trung niên nhân. Mà là nói với vương thần ra dạng này một đoạn văn. Vương thần gật gật đầu. Hắn hiểu được sư tổ đây là muốn mượn dùng thân thể của hắn. Bởi vì cái sau chỉ có một vòng tàn hồn. Khẳng định không phải trung niên nhân đối thủ. Đồng thời hắn đối Bàn Cổ Đại Hiền cũng vạn phần bội phục. Chiến lão cũng là chỉ còn lại tàn hồn. Thế nhưng là hắn liền không cách nào tiến vào thân thể của mình. Hiển nhiên hai người vẫn là có rất lớn chênh lệch. Bàn Cổ Đại Hiền hư ảnh khẽ động. Ẩn như vương thần thân thể bên trong. Dầm dầm dầm, tại Bàn Cổ Đại Hiền tiến vào vương thần thân thể một nháy mắt. Trong cơ thể hắn linh châu rung động dữ dội, tựa như gặp cái gì làm nó rung động đồ vật. Bàn Cổ Đại Hiền đối linh châu nhẹ nhàng điểm một cái. Linh châu liền yên tĩnh trở lại. Sư tổ vậy mà có thể khống chế linh châu. Linh châu đến cùng hắn có quan hệ gì? Vương thần ngạc nhiên, mở miệng nói. Sư tổ... Linh Châu, Bàn Cổ Đại Hiền nhấc nhấc tay. Ra hiệu hắn không cần nói. Đục ngầu con mắt nhìn một chút Linh Châu, tựa hồ đưa nó nhìn thông thấu. Liền ngay cả Linh Châu bên trong chiến lão cùng con lừa cảm nhận được ánh mắt của hắn. Một người một con lừa hoảng sợ không hiểu. Con lừa một đôi lớn con lừa mắt lộc cộc loạn truyền. Không dám nói câu nào. Vãn bối bái kiến bàn cổ đại hiền. Chiến lão mắt lộ ra kính ngưỡng. Thần sắc hắn kích động. Tại Linh Châu không gian bên trong quỳ lại làm lễ. Bàn cổ đại hiền khẽ gật đầu. Sau đó hư ảnh khẽ động. Liền khống chế vương thần thân thể. Hắn giãn ra một thoáng thân thể. Tựa hồ muốn thích ứng một chút cái này thân thể mới. Vương thần cảm giác rất kỳ diệu. Hắn có thể nhìn thấy ngoại giới sự vật. Nhưng là thân thể lại không nhận khống chế của hắn. Dạng này mới công bằng. Không phải sao? Khống chế được vương thần thân thể về sau. Bàn cổ đại hiền ánh mắt nhìn về phía trung niên nhân. Nhẹ giọng mở miệng. Trung niên nhân sắc mặt có chút khó coi. Khinh thường nói. Bàn cổ. Người đã chết. Thế gian sự tình đã không liên quan gì đến ngươi. Ngươi là che chở không được thí luyện chi địa. Rất nhanh. Thí luyện chi địa tất cả mọi người muốn chết. Sư tổ chết rồi. Vương thần nghe vậy trong lòng rung mạnh. Nhìn thấy bàn cổ đại hiền tàn hồn thời điểm. Hắn coi là cái sau cũng chưa chết đi. Nghĩ không ra trung niên nhân lại nói bàn cổ đại hiền chết rồi. Nếu như hắn chết, vậy hắn một vòng tàn hồn lại là chuyện gì xảy ra? Bàn cổ mặc dù thương. Anh Linh vĩnh viễn thủ hộ tổ tinh. Bàn cổ mượn vương thần miệng nói chuyện. Thanh âm thanh thúy, lại bao hàm vô tận tang thương cùng bi tráng. Hài tử, nhớ kỹ bộ dáng của người này. Tương lai người này, sẽ trở thành ngươi địch nhân lớn nhất. Bàn cổ đại hiền nói chuyện đồng thời. Lại tại bí mật cho vương thần nói một đoạn như vậy nói. Sư tổ, đệ tử nhớ kỹ. Sớm muộn cũng có một ngày. Đệ tử chắc chắn giết vào vực ngoại. Lực trảm người này, vì nhân tộc bình định hết thảy địch. Vương thần kiên định mở miệng. Hảo hài tử, có chí khí. Bàn cổ đại hiền cười. Tổ tinh, hiện tại là lúc nào? Ngươi còn cần cái tên này xưng hô thí luyện chi địa. Ngươi xem một chút trong miệng ngươi tổ tinh. Giờ phút này đã là một vùng phế tích. Không lâu liền sẽ vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa. Buồn cười tổ tinh. Trung niên nhân nói chuyện đồng thời. Trong mắt đều là châm chọc. Ngươi sẽ thấy. Bàn cổ đại hiền lơ đễnh, ngữ khí y nguyên bình thản. Lão bất tử, ta sẽ để cho ngươi tận mắt thấy. Ta là như thế nào hủy đi tổ tinh. Trung niên nhân gào thét. Đại thủ vung ra. Một con to lớn phù văn cự trường. Đối vương thần thân thể rơi xuống. Công kích như vậy. Mặc dù lực đạo không thay đổi. Nhưng lại so cùng vương thần đối chiến thời điểm. Mạnh gấp trăm ngàn lần. Trung niên nhân dạng này cường giả. Đối với thiên địa đạo pháp lý giải. Đã vượt ra khỏi vương thần phạm vi hiểu biết. Còn tốt sư tổ đến rồi. Bằng không ta chẳng phải là chết chắc. Vương thần ở trong lòng âm thầm may mắn. Hừ. Bàn cổ đại hiền hừ nhẹ một tiếng. Khí thế của hắn thay đổi hoàn toàn. Không còn là cái kia lão nhân hiền lành. Mà là biến làm một cái vô địch sát thần. Xoẹt. Hắn đại thủ nhẹ nhàng vung lên. Tiện tay vung ra một kích. Một cái tử sắc lưỡi búa xuất hiện ở trong thiên địa. Uy năng của nó lăng lệ vô song. Phảng phất liền thiên địa đều có thể bổ ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.